nhìn thấy Tư Mộ Hàn ôm người ra ngoài. Nguyễn Kiến Định vui mừng khôn xiết. Vừa mới tiến lên được hai bước đã phát hiện sắc mặt của Tư Mộ Hàn xấu hơn trước khi đi vào nhà gỗ. Vội vàng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Chi Hạ bị sốt rồi. Bên trong chỉ có mỗi Trần Mộc Châu. Không nhìn thấy Hướng Minh đâu hết. Tư Mộ Hàn vừa nói xong. Sắc mặt của Nguyễn Kiến Định cũng kém hơn nhiều. Cậu mau đưa Chi Hạ đến bệnh viện đi. Tôi sẽ dẫn người đi tìm xung quanh đây. Cách Trương.